Môn Linh Sư Giới Giải Trí, chương 50, Phong Hồi Lộ Truyền, góc truyện audio.com, edit, mèo mèo mèo, beta, cà di, Kinh Khải muốn chó cắn chó đây. Tuy rằng không biết nguyên nhân Thiệu Thi Nhã làm như vậy nhưng nghĩ lại đều là do bắt buộc, khiến cho Tả Lập có chút vui sướng khi người gặp họa. Việc Thiệu Thi Nhã gánh tội thay, cô có tính toán gì không? Cận Sâm nhìn ánh mắt bình tĩnh của Tô An Ninh, nhưng không nghĩ rằng nếu Tô An Ninh không quan tâm đến vấn đề này mà nói, cô sẽ cố tình tính toán xem Chu Vũ dự định giải quyết nó như thế nào. Đương nhiên là đợi đến khi Chu Vũ cho rằng cô ta thành công rồi, cho cô ta một kích. Tô An Ninh nói, cô không phải người rộng lượng, để người khác tổn hại danh dự mình còn tùy ý để đối phương thành người bị hại. Nhìn Tô An Ninh muốn tính sổ người ta, đáy mắt Cận Sâm hiện lên ý cười nhàn nhạt. Vậy bây giờ, cô tính phải làm sao bây giờ? Cận Sâm nói, đặc biệt nhấn mạnh tư tính. Hiện tại thời cơ chưa tới. Đối diện với đôi mắt hẹp dài của Cận Sâm, Tô An Ninh nhàn nhạt nói. Thiệu Thi Nhã vừa lên tiếng đã khiến cho fan Chu Vũ chuyển chiến trường từ Weibo của Tô An Ninh chuyển sang Weibo Thiệu Thi Nhã. Làm hình tượng Thiệu Thi Nhã trong một đêm sụp đổ, một số quảng cáo cùng phim truyền hình đã ký đồng loạt hủy hợp đồng, còn đòi Thiệu Thi Nhã bồi thường hợp đồng. Lúc này, Thiệu Thi Nhã đang ngồi trong văn phòng, chịu Tiêu Bách trách mắng. Tiêu Tổng, tôi, Thiệu Thi Nhã, tôi vốn dĩ xem trọng cô nhưng không nghĩ cô lại tự hủy hoại tiền đồ của mình. Cô đang muốn nói với tôi. Tiền lúc trước công ty ném lên người cô đều uổng phí à? Giọng Tiêu Bách ôn hòa nhưng lại mang theo một tia áp bức, làm Thiệu Thi Nhã không thở nổi. Tiêu Tổng, tôi là bị Chu tỷ uy hiếp. Chị ấy nói, nếu không giúp cô ấy, về sau tôi sẽ không có ngày lành. Tôi thật sự rất sợ. Thiệu Thi Nhã khóc lóc kể lể nói. Cô ta biết, chính mình đã bị Trịnh Liên vứt bỏ. Cô ta chỉ có thể túm chặt lấy chỗ dựa Tiêu Bách này. Chỉ có vậy, Tiêu Bách cười như không cười nhìn Thiệu Thi Nhã. Kinh Khải cũng không phải thiên hạ của Chu Vũ. Dựa vào việc công ty coi trọng Thiệu Thi Nhã, Chu Vũ muốn làm khó thì sao chứ? Tài nguyên của Thiệu Thi Nhã vẫn là của Thiệu Thi Nhã thôi. Ngày ấy tôi nhìn thấy Tô An Ninh vào phòng thay quần áo của Chu tỷ, nên tôi mới nhắc nhở chị ấy một câu. Ai dè bị camera quay lại. Hơn nữa, tôi trốn ở trong văn phòng Chu tỷ nghe lén cũng bị chụp lại. Chu tỷ cho tôi hai lựa chọn, một là vì chị ấy làm chứng nói chuyện này do Tô An Ninh làm, hoặc là gánh tội giúp chị ấy. Nhưng mà không phải công ty không cho nhắm vào Tô An Ninh sao? Tôi chỉ có thể chọn cái sau. Thiệu Thi Nhã giải thích, lời cuối còn cố ý nhắc tới Tô An Ninh. Cô ta chính là muốn xem thái độ của Tiêu Bách đối với Tô An Ninh. Cô ta muốn biết, đến cùng chỗ dựa vững chắc của Tô An Ninh là ai. Nghe xong Thiệu Thi Nhã nói, Tiêu Bách nhìn chằm chằm cô ta, cuối cùng buồn bã nói, cô là người thông minh, so với Chu Vũ thông minh hơn, yêu một người không nên yêu, cũng đủ để hủy hoại cô ta rồi, yêu một người không nên yêu, người Chu Vũ yêu, là ai? Thiệu Thi Nhã âm thầm nhớ kỹ chuyện này. Vậy Tiêu Tổng, tôi phải làm gì bây giờ? Thiệu Thi Nhã tiếp tục hỏi. Chuyện của Chu Vũ, khả năng còn xảy ra chuyện khác. Cô tốt nhất nên tránh ở trong nhà. Không cần gặp truyền thông. Có lẽ sẽ có chuyển biến. Tiêu Bách nhớ lại lời Thiệu Tử Hằng nói. Cũng có chút không xác định nói. Còn có chuyện, có cơ hội chuyển biến. Thiệu Thi Nhã nghe xong hai ý này. Ánh mắt sáng ngời. Vậy nghĩa là chuyện này còn chưa xong đâu. Tâm trạng vẫn luôn thấp thỏm rốt cuộc yên ổn lại. Trải qua việc này cô ta âm thầm thề. Về sau tuyệt đối không cần can thiệp vào những việc như vậy. Trên thế giới này, không có bữa cơm nào miễn phí. Cũng không có bí mật vĩnh hằng. Nếu không thể tuyệt đối hạ bệ đối phương, cô ta tuyệt đối không ra tay. Thủ đoạn của cô, tôi đã sớm chơi chán rồi. Cô vẫn nên an phận đi. Những lời này đã khắc sâu vào trong lòng Thiệu Thi Nhã. Bên này, trong văn phòng Chu Vũ, nhìn những bình luận đồng tình dưới Weibo mình, Chu Vũ nhẹ nhàng cười. Xem đi, đây không phải là đã an ủi được fan rồi sao? Con đường nghệ thuật của Thi Nhã đã hoàn toàn hủy hoại rồi. Trịnh Liên cảm khái nói, Thiệu Thi Nhã cho dù muốn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng trong lòng cô ta vẫn luôn có dự cảm bất an. Chấm, không phải gì khác, mà là phản ứng của Tiêu Bách, khiến cô ta có cảm giác giông tố sắp ập đến. Cô ta muốn đạt đến địa vị của em bây giờ thì phải mất nhiều năm nữa. Bảo vệ em chị còn không được lợi sao? Chu Vũ tự tin nói. Đúng lúc này, điện thoại Trịnh Liên vang lên. Trịnh Liên vừa nhìn thì thấy là Tiêu Bách gọi. Ổn định tâm lý, Trịnh Liên nhận máy. Tiêu Tổng, bộ phim Cảnh Giới không cần để Chu Vũ tới nữa. Điện thoại vừa kết nối. Tiêu Bách nói thẳng, không cho Chu Vũ tới. Là ý gì? Không phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Trịnh Liên không thể tin được. Chất vấn, cũng nhịn không được nhìn sang phía Chu Vũ đang ngồi bên cạnh. Nói thẳng ra, đây là ý của Thiệu Tổng. Đây là trừng phạt việc Chu Vũ không nghe lời. Thiệu Tổng, Tô An Ninh rốt cuộc là ai? Vì sao như vậy? Vì sao công ty bỏ một cái giá lớn vứt bỏ Trương Tĩnh? Vứt bỏ Chu Vũ, hai người này so sánh với Tô An Ninh, còn không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nếu cô muốn biết thì tự đi hỏi Thiệu Tổng đi. Tôi đã nói rõ rồi. Các cô tự nhìn mà làm đi. Tiêu Bách nói xong liền trực tiếp cúp máy. Trịnh Liên nhìn Chu Vũ nói. Nữ chính Cảnh Giới, mất rồi, em biết. Chu Vũ lập tức trầm mặt xuống. Cô ta đã bị vứt bỏ. Lúc này cô ta chỉ cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo đáng sợ. Một lúc sau mới mở miệng nói. Chị Trịnh, em nhớ rõ, hợp đồng của em với công ty đã đến kỳ hết hạn còn chưa kịp ký tiếp phải không? Trịnh Liên nghe vậy ngạc nhiên. Nói, em muốn hủy hợp đồng sao? Em không thể bỏ qua cho Tô An Ninh. Công ty lại muốn nâng đỡ cô ta. Em còn ở lại làm gì? Hơn nữa, còn tiếp tục ở công ty em chỉ có thể vĩnh viễn nhìn anh ấy từ xa. Em hy vọng có một ngày em có thể bình đẳng mà xuất hiện trước mặt anh ấy. Vẻ mặt Chu Vũ say mê nói. Em, Trịnh Liên nhìn sắc mặt Chu Vũ, đã hoàn toàn sửng sốt. Cô ta có cảm giác giống như lần đầu tiên thấy Chu Vũ vậy. Chu Vũ muốn rời Kinh Khải nhưng cô ta không có ý định này à, cô ta mới từ bỏ một hạt giống tốt. Giờ Chu Vũ lại đi thì trong tay cô ta chỉ còn lại mỗi Phong Hạo. Đúng vậy, trong tay cô ta cũng chỉ còn lại mỗi Phong Hạo. Trịnh Liên chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn Chu Vũ nói, nếu em rời công ty, chị sẽ không đi theo em đâu. Nếu vậy, chị giúp em suôn sẻ rời công ty đi, coi như giúp em một lần cuối cùng. Thay vì ngày sau bị Tô An Ninh đè lên đầu, Chu Vũ tình nguyện bây giờ nở mày nở mặt rời đi. Công ty muốn ký với cô ta cũng không ít, qua bên đó kiểu gì cũng sẽ được trọng dụng. Chỉ là mọi việc cũng không thể để chính tay cô ta đi làm được. Nghe xong lời này, trong lòng Trịnh Liên nhảy dựng lên. Chu Vũ đã muốn rời đi, thế mà còn muốn lợi dụng cô ta hết mức. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Chu Vũ, cô ta biết, mình mà không giúp thì Chu Vũ sẽ không để mình yên. Hai người bọn họ đã hợp tác lâu như vậy, đều có nhược điểm của đối phương trong tay. Giờ chỉ có thể hảo tụ hảo tán thôi. Hảo tụ hảo tán, gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái. Được, nói xong Trịnh Liên ra khỏi văn phòng Chu Vũ. Trong lòng đầy phiền muộn. Đây là chuyện gì vậy? Rõ ràng mọi chuyện đang tốt lành. Tô An Ninh vừa tới. Tất cả đều thay đổi. Ra đến cửa, Trịnh Liên gặp Thiệu Thi Nhã. Thi Nhã, Trịnh Liên gọi, chị Trịnh, Thiệu Thi Nhã nói, vẻ mặt xa cách, đối mặt với người vứt bỏ mình. Sẽ không cho sắc mặt tốt được. Nhìn sắc mặt Thiệu Thi Nhã Trịnh Liên cũng không biết phải làm sao. Thiệu Thi Nhã cười chào phúng. Nếu chị Trịnh không có chuyện gì thì em đi trước. Thi Nhã, chờ chuyện này qua đi. Chị sẽ giúp em. Trịnh Liên nghiêm túc đảm bảo. Không cần, Tiêu Tổng đã giúp em tìm người đại diện mới. Về sau chuyện của em không dám phiền chị. Thiệu Thi Nhã lạnh nhạt nói. Sau đó trực tiếp quay đi. Vào lúc cô ta xoay người đi kia, cô ta âm thầm thề rằng sẽ để Trịnh Liên thấy hối hận vì đã vứt bỏ cô ta. chấm, nhìn Thiệu Thi Nhã quay đầu rời đi. Trịnh Liên lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Ngày hôm sau, vào lúc tất mọi người không kịp chuẩn bị, Chu Vũ đã cùng với anh tài công ty giải trí ngang ngược Kinh Khải và phòng thân ký hợp đồng. Phóng viên được mời tới bỗng nhiên có chút mơ màng. Ngày hôm qua Chu Vũ còn khóc lóc kể lể. Hôm nay lại chạy đi ăn máng khác. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhìn phong cách quyến rũ khác xưa bây giờ của Chu Vũ. Các phóng viên thầm nghĩ chẳng lẽ vì sự kiện chụp ảnh kia mà Chu Vũ thay đổi hình tượng sao? Chu Vũ, vì sao cô lại lựa chọn giải trí anh tài? Là do sự kiện video clip kia sao? Phóng viên không hổ là phóng viên, vừa phản ứng lại đã lập tức đặt câu hỏi. Chủ yếu là do hợp đồng với Kinh Khải đã đến hạn. Tôi quyết định chọn anh tài để đổi hoàn cảnh. Chu Vũ nhìn màn ảnh cười sán lạn. Vậy bây giờ cô còn đảm nhiên nữ chính của cảnh giới không? Tôi đã từ chối nhân vật nữ chính của cảnh giới. Chu Vũ mặt không thay đổi nói. Không cảm thấy tiếc sao? Đáng tiếc, nhưng giờ tôi đã không phải người của Kinh Khải. Không thể chiếm nhân vật quan trọng như vậy được. Vậy Kinh Khải đối với việc cô đi ăn máng khác có phản ứng gì không? Mọi người có thể đi hỏi Kinh Khải. Tôi không có gì để nói. Đối với việc sư muội Thiệu Thi Nhã trước đây vu oan cô. Cô có cảm tưởng gì không? Cho tới bây giờ cô ấy vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Có phải còn có ẩn tình khác không? Có quan hệ gì với việc cô rời công ty không? Phóng viên hùng hổ hỏi. Bọn họ đều là những người tinh danh. Việc Chu Vũ đi ăn máng khác quá mức trùng hợp. Tuy rằng nhìn qua thì không có liên quan gì. Nhưng mà nghĩ lại chắc chắn có ẩn tình. Hôm nay là lễ ký hợp đồng của tôi với anh tài. Vấn đề không có liên quan tôi sẽ không trả lời. Chu Vũ cười nói. Sắc mặt không một chút khác thường. Các phóng viên thấy vậy cũng không truy vấn nữa. Giải trí anh tài là công ty giải trí lâu đời. Trong giới có địa vị không tầm thường. Bọn họ nên nể mặt mới phải. Nghi thức ký hợp đồng diễn ra thuận lợi vui vẻ. Có lẽ là ảnh hưởng của sự việc lần trước nên fan đối với việc này đều tỏ vẻ tán thành. Dù sao bị đàn em của mình hãm hại mà công ty lại không lên tiếng. Chu Vũ muốn rời đi cũng là điều bình thường. Vì việc nhảy công ty mà Chu Vũ thu được không ít fan đồng tình. Chỉ tiếc Chu Vũ không biết rằng cô ta lúc này đáng thương bao nhiêu thì khi chân tướng lộ ra thì sự chán ghét của fan càng nhiều bấy nhiêu. Ngay trưa hôm đó, một tiêu đề lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chiếm lĩnh hết mọi thông báo. Nhìn vào việc lần này Chu Vũ đi ăn máng khác chắc chắn có liên quan đến video clip. Ấn vào xem sẽ bạn sẽ thấy được một bất ngờ khác. Nhìn qua Tô An Ninh không tỏ thái độ gì với việc Thiệu Thi Nhã xin lỗi. Mà cũng thấy được Thiệu Thi Nhã sau khi xin lỗi cũng bốc hơi khỏi nhân gian. Lại nhìn thái độ của Kinh Khải đối với việc Chu Vũ nhảy đi ăn máng khác. Nhưng điều quan trọng nhất chính là bằng chứng gương mặt thật của Chu Vũ tôi thu thập rất lâu mới được. Xem xong các bạn không thể tưởng tượng được có người lại xấu xa như thế. Mọi người đều biết, từ ngày đầu tiên video làm cả giới giải trí chấn động. Chính là video Chu Vũ thay quần áo ở đoàn làm phim. Vậy tại sao tiêu đề video lại hướng tới nữ số 2 của cảnh giới? Vừa nhìn đã biết đã nhằm vào Tô An Ninh. Vậy vì sao người trong video lại là Chu Vũ? Căn cứ vào chứng cứ tôi tìm được thì là do cái người gắn camera mini đã gắn sai phòng. Có ảnh chụp cuộc trò chuyện đây. Người thuê không phải ai khác mà chính là Chu Vũ. Hơn nữa, Chu Vũ còn cố ý lấy danh người bị hại chĩa mũi dư luận về phía Tô An Ninh. Khiến cho nửa đêm nhiều fan của Chu Vũ chạy tới Weibo của Tô An Ninh bắt cô ấy xin lỗi. Ngày hôm sau Chu Vũ lại chỉ thẳng rằng cô ta là người chịu tội thay. Bị diễn viên trong đoàn làm phim hãm hại. Lúc này không thể không nhắc tới Thiệu Thi Nhã. Vừa xuất đạo đã được phong là Hoa hậu giảng đường quốc dân. Mối tình đầu quốc dân đều là danh hiệu của Thiệu Thi Nhã. Có thể nói trong Kinh Khải Thiệu Thi Nhã là người nổi bật nhất trong số người mới. Lại còn là đàn em trực thuộc của Chu Vũ. Tại thời điểm fan Tô An Ninh và Chu Vũ khai chiến, chính là người này lại ở Weibo của chính mình thừa nhận là mình làm. Thừa nhận xong, Thiệu Thi Nhã đã nhận hết chỉ trích của mọi người, khiến cho cô ấy đang là một người mới đầy tiềm năng bị đẩy xuống địa ngục. Đã từng là fan của Chu Vũ, tôi cũng rất hận Thiệu Thi Nhã, cũng từng vào Weibo của cô ta chửi bới. Chính là sau đó tôi phát hiện ra, nếu là Thiệu Thi Nhã làm thì sao Kinh Khải và Tô An Ninh đều không phản ứng gì. Đúng lúc tôi bắt tay vào điều tra thì nhận được một tập văn kiện. Trong văn kiện hiển thị chính là video được công bố vào tối ngày hôm đó. Có người từng tới chung cư của Chu Vũ, mà trong văn kiện còn đề cập tới người này chính là người công bố video clip kia. Xem xong văn kiện này tôi rất chấn động. Trời ơi, mọi chuyện này đều do Chu Vũ làm ra. Không sai, ban đầu Chu Vũ là tính đối phó với Tô An Ninh lại không ngờ rằng lẫn lộn đảo điên. Camera mini lắp sai nơi, người trong video lại là mình, vì thế cô ta đâm lao phải theo lao, nhưng đã sai lầm rồi, không có hung thủ thì phải làm sao bây giờ, như vậy cô ta liền tạo ra thôi, cùng cô ta ở cùng một đoàn phi, quan hệ tương đối thân quen lại là sư muội của mình. Lúc này cô ta liền bắt Thiệu Thi Nhã trở thành người gánh tội thay mình. Tạm thời không nói đến việc vì sao Thiệu Thi Nhã lại đồng ý gánh tội thay. Tiếp tục nói đến việc Chu Vũ nhảy đi ăn máng khác với chuyện video clip đi. Hóa ra là do công ty bất mãn với việc Chu Vũ vì lợi ích cá nhân mà chưa cùng công ty thương lượng đã đem Thiệu Thi Nhã ra hủy hoại. Vì để dạy cho Chu Vũ một bài học, công ty đã quyết định hủy bỏ tư cách nữ chính cảnh giới của Chu Vũ làm trừng phạt. Nhưng Kinh Khải lại không nghĩ rằng, Chu Vũ vì chuyện này mà quyết định nhảy đi ăn máng khác. Chuyện xưa chỉ nói đến đây. Đây là toàn bộ mọi chuyện. Mọi chuyện kết thúc, over, tin này vừa phát tán, làm cho trên mạng dậy sóng. Chu Vũ quá phát rồ rồi. Trời ơi, xem xong tin này, tôi muốn đi đập đầu a. Chính tôi cũng mắng Thiệu Thi Nhã. Không nghĩ Chu Vũ là loại người này. Mất công tôi trước đây còn thấy cô ta đáng thương. Không thể nào, tôi thấy Chu Vũ không phải loại người này. Nhất định là Kinh Khải bất mãn việc Chu Vũ nhảy công ty mới cố ý tung tin này ra. Bằng không vì sao không nói sớm, đợi đến lúc này mới nói. Tôi cảm thấy trong sự việc này đáng thương nhất là Tô An Ninh. Nằm không cũng trúng đạn. Thiệu Thi Nhã nói không chừng cũng là đồng mưu a. Tô An Ninh thật đáng thương. Tí nữa thì bị tính kế rồi. Người như vậy nên cút ra khỏi giới giải trí. ... Những bình luận lên án nhanh chóng nhập trang Weibo của Chu Vũ. Mà các phóng viên lại nhanh chóng bao vây chung cư của Chu Vũ. Không tìm được Chu Vũ, các phóng viên chuyển hướng về Kinh Khải và Tô An Ninh. Ngay lúc này bên phía Tô An Ninh lại thông báo tin tức sẽ nhận phỏng vấn. Lúc này các phóng viên lại tề tụ ở đại sảnh công bố tin tức của Phong Thần. Cách chương.